Chuyện này quả nhân sẽ cho ngươi vài người đi đánh chó. Lưu Quang vẫn luôn làm theo ý mình, tự nhiên khiến nhiều người không thích. Huống hồ lại sở hữu một bộ mặt mê hoặc chúng sinh, lại càng làm cho một ít nam thần coi hắn như cái gai trong mắt. Một đám đó đều mong chờ hắn làm việc có gì đó sơ suất để trả đũa. Bất quá, Lưu Quang vẫn làm việc cẩn thận, cũng không lưu lại nhược điểm gì. Nhưng hôm nay, hắn ngăn lại Thiên Khiển, chính là gây bất lợi cho bản thân hắn. Ngăn cản Thiên Khiển chính là chuyện lớn. Đám người trong quỳ trầm mặc, mặt không có chút suy sụp hạ xuống, nhưng lại không có ai lên tiếng trách cứ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mặc dù không biết Lưu Quang có khúc mắc với các thần tiên, nhưng nàng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Xuất phát điểm của nàng là tốt, nhưng điều này quả thật trái với thiên lý. Sinh tử luân hồi, đây chính là quy luật sinh tồn. Nhưng nàng lại một lần nữa nhúng tay vào phá hư. Nay ván đã đóng thuyền, Tư Huyền và Quân Lan thả sống lại, Dĩ Hàn cũng hy sinh tính mạng. Lưu Quang lão đại thậm chí cũng sẽ bị liên lụy. Nếu như lúc trước mà kệ mọi chuyện, cứ tiếp tục mang Tư Huyền đi luân hồi, như vậy hết thảy sẽ không phát sinh. Quân Lan như trước sẽ ngày đêm vui vẻ bên cạnh huynh đệ hắn, theo thời gian chậm rãi quên đi Tư Huyền. Dĩ Hàn lại tiếp tục làm hoa yêu, nói không chừng tu luyện đắc đạo, vũ hóa thành tiên. Như vậy cũng sẽ không có Thiên Khiển, Lưu Quang cũng sẽ không bị vướng vào việc này. Nghĩ tới như vậy, Tiểu Vũ không khỏi nghi hoặc, những việc nàng đã làm rốt cuộc là đúng hay là không đúng. Lưu Quang nhận ra Tiểu Vũ bất thường, đưa tay xoa đầu nhỏ của nàng nói, nha đầu, ngươi làm sao vậy? Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, trong mắt hàm chứa áy náy nói, lão đại, thật xin lỗi, ta lại gây rắc rối cho ngươi rồi. Mọi người sửng sốt, hiển nhiên cũng không nhớ đến nha đầu Tiểu Vũ này, thế nhưng cũng có lúc hiểu chuyện, biết mình làm sai. Ha ha, Lưu Quang khẽ mỉm cười, mở miệng nói, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của ngươi kìa, thật xin lỗi cái gì, chỉ như thả rắm thôi. Gây tai họa gì chứ, bổn vương còn cảm thấy ngày qua ngày quá rảnh rỗi, còn hy vọng ngươi cho ta làm chút chuyện đấy. Lão đại, Tiểu Vũ kích động đánh về phía ngực của Lưu Quang, thất thanh khóc trống lên. Hành động lần này làm cho tất cả mọi người ở đây kinh ngạc không ngớt. Lưu Quang đôi tay mở ra, động tác cứng ngắc, nhìn Tiểu Vũ trong ngực, không biết nên làm như thế nào cho phải. Trung Quỳ một tay kéo người, đem đầu Tiểu Hắc Tiểu Bạch xoay qua, trong miệng lẩm bẩm, phi lễ chớ nhìn. Người nào đó thôi vuốt cầm, lâm vào trầm tư, xem ra một phần vạn khả năng này cũng không phải là không có khả năng. Câu chuyện cuối cùng chấm dứt, bất kể đúng hay sai, lúc Tiểu Vũ nhìn thấy Tư Huyền cùng Quân Lan cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc, thì trong lòng của nàng cũng cảm thấy ấm áp. Tiểu Vũ hiểu, không phải là mối duyên nào cũng có thể hạnh phúc như vậy. Có người có thể sống sót và có người hy sinh. Nàng mặc dù không hiểu tại sao Dĩ Hàn lại hy sinh chính bản thân mình để thành toàn cho bọn họ, nhưng nàng biết nếu gặp lại lần nữa, Dĩ Hàn tuyệt đối vẫn lựa chọn như vậy, vẫn như cũ dứt khoát. Cuộc sống lại trở về như trước, ngày ngày tiêu dao, trừ mỗi ngày tránh né Mạnh Bà đưa nước canh thí nghiệm, còn lại hết thảy đều không tệ. Cộng thêm chuyện lần này, Tiểu Vũ đối với thái độ của Lưu Quang rõ ràng nhìn thấy sự thay đổi. Ít nhất, nàng biết người nào đó, tuy nói nàng có chút chua ngoa, nhưng tấm lòng thì như đậu hũ. Chỉ cần nàng mặt dày mày dạn, cầu hắn mấy câu, hắn liền cái gì cũng đáp ứng. Bất quá, tính hung dữ thường ngày vẫn tăng chứ không giảm, trình độ phúc hắc vẫn y như xưa. Tỉ như một ngày nào đó, Tiểu Vũ bắt đầu nghiên cứu chính sách phúc lợi của địa phủ. Nghiên cứu này có nhiều vấn đề lũ lượt kéo đến. Kết quả là liền cầm theo hợp đồng đến thư phòng tìm người nào đó để hỏi cho đến cùng. Hỏi, cái gì gọi là thăm người thân? Lưu Quang lười biếng nằm trên ghế chàng kỹ, ngoài cửa sổ dương quang phổ chiếu, chính là có thể thỉnh thoảng y nhân giới thăm thân nhân chứ sao. Tiểu Vũ nghiêng đầu, rất là khinh bỉ gạch chéo câu hỏi vừa rồi trên giấy. Con mẹ nó, nàng là cô nhi, lấy đâu ra thân nhân? Lần này phải nghĩ biện pháp đổi thành các phúc lợi khác. Hỏi, trên hợp đồng có nói có thể đi du lịch. Đi đâu du lịch? Chúng ta chừng nào thì đi du lịch? Trong nhiều cái phúc lợi như vậy, Tiểu Vũ thích nhất chính là cái này. Du lịch à, du lịch. Mới suy nghĩ một tí, nàng đã kích động không thôi. Lưu Quang vẫn như cũ, nằm lười biếng, tay trái tựa vào sau gáy, vươn tay phải ra, chỉ mặt đất. Chúng ta địa phủ, nổi tiếng nhất phong cảnh, 18 tầng địa ngục, ngươi thích đi tầng nào, hay tầng nào cũng muốn đi, đều có thể. Nếu là hiện tại muốn đi, ta còn có thể cho ngươi tự hướng dẫn du lịch. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, chọn một trong hai, ngươi tha hồ lựa chọn. Tiểu Vũ tức giận, xông đến ghế chằng kỹ trợn mắt. Cái địa phương tồi tàn ấy, ai muốn đi chứ? Hỏi, nói gặp ngày Quốc Khánh, tiết Trung Thu ngày lễ trọng đại, sẽ phát chút lễ mọn. Lễ mọn là cái gì? Lại nói hai ngày lễ này, Tiểu Vũ đã bỏ lỡ. Mắt thấy nguyên đáng tới rồi, đối với quà tặng nha. Nàng vẫn rất mong đợi. Lưu Quang đuôi lông mày nhảy lên. Nga, cái này phải xem vận khí. Vận khí? Tiểu Vũ không hiểu. Cái gì vận khí? Tại ngày lễ đó, địa phủ sẽ cử hành hoạt động rút thưởng. Giải ba, chính là được cùng Tiểu Hắc, Tiểu Bạch chụp chung một tấm hình. Giải nhì ấy, chính là cùng Thôi Phán Quan thư sinh chụp một tấm. Giải nhất, chính là cùng Trung Quỳ Mỹ Nam chụp một tấm. Tiểu Vũ đầu đầy hắc tuyến, đây là ý gì chứ? À, đúng rồi. Lưu Quang trực tự như nhớ tới cái gì, nói tiếp. Năm nay lễ mừng năm mới, sẽ gia tăng một chút phần thưởng, trừ ba giải thưởng kia, còn tăng thêm giải khuyến khích và giải đặc biệt. Tiểu Vũ hai mắt lấp lánh chờ đợi. Giải khuyến khích và giải đặc biệt là cái gì? Lưu Quang ngồi dậy, hướng Tiểu Vũ cười mê hoặc. Giải đặc biệt nha, phải tạm thời giữ bí mật, chờ đến lễ mừng năm mới, có người đúc trúng mới có thể công bố. Về phần giải khuyến khích, chính là cùng mệnh bà thục nữ chụp một tấm. Đến gần Tiểu Vũ, dí dỏm hướng nàng nháy mắt nói. Như thế nào? Rất mong đợi chứ? Tiểu Vũ nặng nề gật đầu một cái. Ơn. Giống như kỳ vọng được bóp chết người, rất là mong đợi. Dứt lời, Tiểu Vũ một chưởng đánh về phía trước. Quả thật, bóp cổ Lưu Quang hô lớn. Ta đại biểu cho đảng và nhân dân, tiêu diệt cái tên địa chủ, phúc hắc ngươi. Lưu Quang té ở trên ghế chàng kỹ, bị Tiểu Vũ đè ở phía trên, không khỏi cười ha ha nói. Làm sao ngươi không nói, ngươi đại biểu mặt trăng tiêu diệt ta đây. Tiểu Vũ hoàn toàn là đùa giỡn, giờ phút này nghe Lưu Quang nói thế, nàng càng hồ nháo, phản bác lại. Vậy ta liền đại biểu cho quái thú, tiêu diệt áo đặc mạng ngươi. Lưu Quang hơi nhíu lông mày, bất mãn nói. Đồ chơi kia, tại sao có thể so với ta? Bổn vương so với hắn, đẹp trai hơn nhiều. Bóp chết các người có da mặt dày này. Ai da, làm ơn đi, cũng không biết da mặt ai dày hơn a. Bóp chết các người da mặt, so với tường còn dày hơn. Người nói chính là ngươi sao? Hai người đang ở trên ghế chàng kỹ ở Mỹ. Tiểu Vũ thắt cổ Lưu Quang, đè hắn dưới thân thể. Lưu Quang cao hứng để cho nàng bóp. Dù sao, cũng không đau không nhột. Hoàn toàn không có chú ý động tác của hai người, giờ phút này rất mập mờ không rõ. Băng băng, hai tiếng gõ cửa, không đợi Lưu Quang lên tiếng, đã có người nôn nóng vọt vào. Lão đại, không xong, thiên đình. Trung quỷ nói câu đầu, câu tiếp theo lừng cứng rắn, kẹp ở trong cổ họng, hai mắt trợn to, thẳng tắp nhìn chăm chăm vào hai người, đang dây dưa trên ghế. Tiểu Phủ nhướng mày, còn chưa có chú ý tới động tác của mình lúc này. Thế thế nào cũng không giống như nữ lưu manh đụng ngã Mỹ Nam kia. Nghi ngờ mở miệng nói. Trung lão đại, thế nào? Trung quỳ đối với tình huống trước mặt còn chưa có tiêu hóa nổi, có chút nghẹn họng, nhìn chân chối nói. Này! Tiểu Phủ chậm chạp, không có hiểu tình huống, mà Lưu Quang hoàn toàn hiểu, lại giả vờ như không biết. Lười biếng vươn hai tay gối sau đầu, lạnh nhạt nói. Nói đi, chuyện gì? Sắc mặt không biến, nhưng trong mắt lại nhiều phần thâm trầm. Nếu giờ phút này xông vào, chính là Tiểu Hắc, Tiểu Bạch. Hắn chắc chắn, mí mắt chưa nháy, liền một cái sẽ trực tiếp ném ra. Nhưng người này là Trung Quỳ, luôn luôn trầm ổn. Hắn sẽ không có những cử chỉ vô phép này. Nói vậy, đã xảy ra đại sự rồi. Trung Quỳ lấy lại tinh thần cúi đầu, gương mặt có chút ửng đỏ, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Lão đại, Thiên đình phái người truyền tin đến, muốn người đi một chuyến. Nói vậy là vì... Đã biết. Lưu Quang lên tiếng cắt đứt, trên mặt vẫn là một bộ dạng như cũ. Chân quỳ cúi đầu, ứng tiếng cáo lui. Vừa đi, vừa mê sảng nói. Mới vừa rồi, thấy chỉ là ảo tưởng, nhất định là ảo tưởng, tuyệt đối là ảo tưởng. Còn chưa thối lui ra khỏi cửa. Chợt nghe người nào đó, hắn đã cho rằng chỉ là ảo tưởng mở miệng nói. Lão đại, người phải đi thiên đình sao? Lưu Quang khẽ mỉm cười, nhìn dung nhan đang ở gần hắn, trong gang tấc. Lãnh đạm nói. Đúng vậy, tiểu vũ muốn đi cùng ta sao? Tiểu vũ trong mắt lộ ra tia hưng phấn, cùng mong đợi. Hoàn toàn không hỏi vì sao, phải đi thiên đình. Lưu Quang khóe môi nụ cười sâu hơn, không khỏi đưa tay lau gò má của tiểu vũ, dịu dàng nói. Tốt, vậy chúng ta đi ngay. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng hai người nhất thời biến mất, không thấy gì nữa. Người nói, tiểu vũ đem lão đại, để ở bên dưới. Tiểu bạch vốn đang thoải mái, nằm trên ghế chàng kỹ, ở trong phòng khách, nghe Trung Quỳ nói ra câu này, lập tức nhảy lên. Người nói, lão đại mang theo tiểu vũ đi thiên đình. Tiểu thôi từ máy tính ngẩng đầu lên, vốn hắn đang chuyên tâm xử lý bản báo cáo tài vụ, cũng không khỏi tò mò. Đến, chúng ta tới đoán một chút, lão đại mang theo tiểu vũ đi thiên đình, làm cái gì, hoặc là có mục đích gì, không để cho ai biết. Tiểu Hắc không biết từ đâu nhảy ra, ngồi vào bên cạnh thần Trung Quỳ, đều là một bộ vẻ mặt, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hay, Trung Quỳ đã không biết lần này, lần thứ mấy thở dài, vô lực nói, dù sao, cũng không thể nào mang nàng đi nhận tội. Nói nhảm, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Thôi, rất là ăn ý, hướng thần Trung Quỳ liếc nhìn. Tiểu quỷ đều biết, đây là câu hỏi nhảm, lão đại muốn dẫn tiểu phủ đi thiên đình nhận tội. Lúc trước, căn bản sẽ không thay nàng đi cản thiên khiển, trực tiếp cho đánh chết cũng không dứt khoát hơn. Tiểu Bạch sờ cầm, rơi vào trầm tư. Những lão già cấp trên kia, sớm đã nhìn lão đại khó chịu. Lần này lão đại đi lên, nhất định sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thật không biết, lão đại mang theo tiểu vũ đi là có ý gì? Tiểu Hắc mé miệng, vô vị nói. Ca, nghe nghĩ quá nhiều rồi, bằng bản lĩnh của lão đại, những người cấp trên này còn không dám gây khó dễ cho hắn. Ta xem, đoán chừng là thấy tiểu vũ muốn đi, liền trực tiếp mang đi thôi. Hay, Trung Quỳ lại lên tiếng thở dài. Nếu là bình thường, nghe Tiểu Hắc nói những lời thô tục này, liền lập tức đem bản chuyên đập. Nhưng hôm nay, hắn một chút tâm tình cũng không có. Tiểu Thôi nâng gọng kiến đen lên, kính quang chợt lóe sáng, bình tĩnh nói. Ta đoán, bọn họ đi thiên đình du lịch, về phần du lịch mấy ngày, thì phải xem tâm tình của nha đầu Tiểu Vũ mà phán đoán. Chợt nghĩ tới cái gì, Tiểu Thôi nghiêng đầu, nghi ngờ nói. Cũng không biết, lần đầu tiên, những tiên tử kia nhìn thấy lão đại mang theo Tiểu Vũ, thì sẽ có cái bộ dạng gì nhỉ? Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc nghe vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên, hắc hắc. Muốn biết về sau như thế nào? Theo sau nhìn, đến tục cùng, chẳng phải sẽ biết. Tiểu Vũ cảm thấy hoa mắt, đợi mở mắt lần nữa, thì người đã đứng ở đám mây, mới lạ, trợn to mắt nhìn bốn phía. Đời này, nàng cũng chưa có ngồi qua máy bay. Thật là chết cũng không nghĩ tới một ngày, nàng thậm chí đứng ở trên mây nha. Lưu Quang nhếch môi cười yếu ớt, mở miệng nói, chút nữa vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ cần đứng ở bên cạnh ta, không được mở miệng là được rồi. Tiểu Vũ có chút không hiểu, ngẩng đầu lên. Chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì? Lưu Quang véo nhẹ mũi Tiểu Vũ, chỉ cười không nói, nắm tay của nàng, đáp mây bay đi. Biển mây cuồn cuộn, như thơ như tranh. Tiểu Vũ đã từng nằm ở trên cỏ, ngửa đầu nhìn trời. Tưởng tượng những đám mây trên bầu trời đều là kẹo bông, mềm mịn ngọt ngào. Hiện giờ, dẫm ở dưới chân, mềm nha, vẫn là có chút mịn như vậy. Về phần mùi vị như thế nào, nàng cũng không dám thử, đi theo bên người Lưu Quang. Mây mù tản mạn phía sau, một tòa kiến trúc to lớn, đứng sừng ở trước mắt Tiểu Vũ. Ba chữ vàng kia, đặc biệt chói mắt. Nam Thiên Môn. Lưu Quang còn chưa đi đến gần, liền nghe xa xa, có tiếng truyền đến. Ai da, hôm nay trận gió lớn nào, lại đem Diêm Vương ngài đến đây. Tiểu Vũ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một dãy kính râm, dáng dấp tương đối, giống đại thúc đang cười hì hì, đi tới phía bọn họ. không khỏi nhỏ giọng ở bên tai Lưu Quang nói. Lão đại, hắn là ai? Lưu Quang cười khẽ một tiếng, giọng mang khinh thường nói. Thiên Lý Nhãn. A, à, Tiểu Vũ kinh ngạc, đại thúc này, diện mạo bỉ ổi, cư nhiên cũng được làm Thiên Lý Nhãn. Thiên Lý Nhãn từ từ đến gần, tự hồ là hiểu thói quen lạnh nhạt của Lưu Quang. Vẫn như cũ, không thân thiết mà cười cười. Nhưng vừa thấy tỷ phủ đi phía sau lưng Lưu Quang, thần sắc lập tức thay đổi. Lại cúi đầu, nhìn thấy hai người nắm tay nhau, thì càng kinh ngạc không dứt. Ô, Thiên Lý Nhãn trong lòng, một hồi nói thầm. Hắn lúc trước, quả nhiên không nhìn lầm. Nghe từ lúc Thiên Khiển bị ngăn lại, Thiên Đình liền la hét ầm ĩ. Hắn thừa lệnh Thiên Đế, điều tra đến cùng. Liền nhìn thấy, chính là Diêm Vương Lưu Quang ra tay, ngăn trở Thiên Lôi. Thiên Khiển xu hướng cường đại dường nào, cả bầu trời đều có chút biến sắc. Mà Lưu Quang ở đáy vực, núi đã lăn lộn. Khó có thể thấy rõ tình huống lúc đấy. Chỉ mơ hồ, nhìn thấy trong ngực Lưu Quang, giống như che chở một người. Hôm nay, xem ra chính là nha đầu trước mắt. Nha đầu này từ đâu chui ra, cùng Diêm Vương có quan hệ gì? Thiên Lý Nhãn, bụng đầy nghi vấn, chăm chú nhìn Tiểu Vũ. Mặc dù đang đeo kính, nhưng Tiểu Vũ bị nhìn chằm chằm, cũng có chút tê dại. Không nhịn được, định mở miệng nói gì, chỉ thấy Lưu Quang lách sang một bên, chắn trước người Tiểu Vũ. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy qua nữ quỷ xoa sao? Nhìn tiếp, có tin ta đem con mắt của người moi ra không? Cái gì? Thiên Lý Nhãn cả kinh, nếu không phải là mang theo một bộ kính râm màu đen, đoán chừng con người cũng rớt ra ngoài. Nữ quỷ xoa, nghe đầu này là quỷ xoa, như thế nào chưa từng nghe qua, nhân viên mới vào địa phủ. Hơn nữa, còn là nữ giới. Thiên Lý Nhãn trong lòng rất kinh ngạc, phải biết chỗ địa phủ kia, trừ Mạnh Bà ở cầu Nại Hà ra, trước nay không có người hầu là nữ tử. Cũng đang vì nguyên nhân này, cho nên ngày ngày làm cho giới tiên tử tiếc hận. Nếu biết địa phủ thu nữ quỷ xoa, sợ là những người tiên tử này đã sớm che bai thân phận, cao hứng đi địa phủ làm người hầu rồi. Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên là vì mê hoặc chúng sinh, Diêm Vương đại nhân trước mắt rồi. Ha ha, Diêm Vương đại nhân, đây là đang nói đùa sao? Địa phủ từ khi nào thu nữ quỷ xoa? Thiên Lý Nhãn ha ha cười chê, bộ dáng mười phần bí ổi. Lưu Quang đem Tiểu Phủ bảo hộ ở phía sau, căn bản cũng không gương mắt nhìn Thiên Lý Nhãn kia, làm như trả lời, giọng nói lại hơi khó chịu. Thế nào, phủ của ta có thu hay không thu nữ quỷ xoa, khi nào thu nữ quỷ xoa cũng phải báo với ngươi một tiếng sao? Nghe câu này của Lưu Quang, Thiên Lý Nhãn lắc đầu liên tục, vội vàng vẫy tay nói. Không có không có, ta nào dám, ta chỉ hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Hừ, Lưu Quang hừ nhẹ một tiếng, không hề để ý tới Thiên Lý Nhãn, chắc Tỷ Vũ cất bước rời đi. Thiên Lý Nhãn đứng tại chỗ, mồm có chút há hốc, trong lòng lẩm bẩm nói thầm. Mẹ nó, thiên đình này, sợ là sắp sửa đảo lộn rồi. Tỷ Vũ từ rất sớm, đã minh bạch một đạo lý. Bất luận là bạn trai hay lão công, tuyệt đối không thể tìm người quá đẹp trai. Một là hắn không an toàn, hai là chính mình cũng không an toàn. Thường thường loại này, bên ngoài chiếm ưu thế tương đối là nam nhân. Coi như không đi chơi hoa ghẹ nguyệt, cũng sẽ có một đống bươm bướm, ong mật các loại dây dưa với hắn. Nếu gặp được những tư tưởng bình thường cũng thôi, mấu chốt là ngày nay, thịnh hành ngực nữ. Ngộ nhỡ phát bực rồi, hoặc là trong lòng bất thường, không tốt, liền đối với mình hạ độc thủ. Những thứ này, tuyệt đối là không phải là lời lẽ sai trái. Tuyệt đối, cũng không là quan điểm cá nhân của Tiểu Vũ. Không tin, người hướng bốn phía nhìn một chút. Một thân áo váy xanh nhạt, sớm người tới Lưu Quang, vốn là dáng vẻ thức tha mềm mại mà đi. Trên mặt, nụ cười mê hoặc lòng người, nhưng vừa thấy Tiểu Vũ, sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ như vậy một giây, ngay sau đó, lại trở về như cũ. Diêm Vương đại nhân, thật đó lâu không gặp a. Cười tủm tỉm chào hỏi, ánh mắt tự hồ muốn ném Tiểu Vũ xa một bên. Lần này, Lưu Quang thái độ cũng không giống như vừa rồi đối với Thiên Lý Nhãn. Ngược lại nâng lên nụ cười, khi khách đáp lễ nói. Đúng vậy a, đã lâu không gặp rồi. Hạ tiên tử còn xinh đẹp, động lòng người như vậy a, Thật là thiên đình không ai sánh bằng nha. Mỹ nữ áo xanh che miệng cười khẽ, hơi thẹn thùng phất tay nói. Diêm Vương đại nhân, thật đúng là biết nói đùa. Tiểu tiên không gánh vác nổi. Thiên đình này, các vị tiên tử, so với tiểu tiên, đẹp mắt hơn nhiều. Hà tiên tử, tuy là nói khiêm tốn, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ kiêu ngạo, không lừa được người. Tiểu vũ thấy nàng làm ra cái bộ dạng ấy, không khỏi tức giận, âm thầm lắc đầu một cái. Mới vừa rồi, nàng ấy cười một tiếng, tiểu vũ nghe mà nổi hết cả da gà. À, Diêm Vương đại nhân, vị này là... Hà tiên tử cúi đầu, nhìn qua hai tay nắm chặt của bọn họ, lại nâng lên một đôi mắt thẳng tắp, dừng ở tiểu vũ. Sau trong con ngươi như nước kia, có một đốm lửa nhỏ, dần dần thiêu đốt. Ha! Tiểu vũ nội tâm cười thầm, lời cách sáo một phen nói xong, cuối cùng bắt đầu dời đi mục tiêu. Lưu Quang mỉm cười, chỉ đơn giản giới thiệu nói, nàng tên tiểu vũ là một quỷ xoa ở địa phủ ta mà thôi. Quỷ xoa? Hà tiên tử ánh mắt rõ ràng, lộ ra không tin, trong lòng có chút khó chịu. Địa phủ khi nào cũng thu nữ quỷ xoa? Hơn nữa, nếu như chính là một quỷ xoa, có tất yếu thân mật như vậy không? Có tất yếu tay trong tay dạo thiên đình không? Tỷ vũ là người ra sao? Một tâm tư đơn thuần, một tính tình bộc trực, hay là một nha đầu ngốc? Theo lời của nàng, chính là một đóa hoa nhỏ, thanh xuân chính trực, phong nhã hào hoa của đất nước Trung Hoa. Tuy là cô nhi, nhưng đối với mình, luôn hướng tới cuộc sống tràn ngập hy vọng. Cũng không tính là một tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, liền làm cho nàng có cách lên trời vui đùa. Âm kém dương sai, nay lại thành một tiểu quỷ xoa địa phủ. Căn cứ thái độ vui đùa, thú vị, cả ngày lừa dối hắc bạch vô thường, chọc phá tiểu thôi Trung Quỳ. Mà nay trực tiếp, bò lên Diêm Vương Lưu Quang. Cuộc sống nhiều màu nhiều sắc như vậy, nàng tiểu quỷ xoa này cũng là náo loạn vui vẻ a. Lưu Quang là phúc hắc, điểm này tiểu vũ đã sớm biết. Ở cùng dạng người như vậy, làm người bên cạnh, kẻ mười phần độc ác, trong lòng tiểu vũ cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Chẳng qua, hắc hắc, nàng cũng tuyệt đối, không phải là kẻ dễ bắt nạt. Ra vẻ kinh ngạc chừng lớn hai tròng mắt, vẫn cái loại chừng ra nước mắt trong suốt này. Ánh mắt tràn ngập sùng bái mê muội, cảm tưởng hé ra màu đỏ, tung bay ở mắt. Trên mặt luôn lộ ra, vẻ chân thành tha thiết thành khẩn, liền phản phất, giống như khi nam nhân lừa dối nữ nhân, thường dùng một câu, có phải hay không, muốn ta đem tâm lấy ra cho ngươi xem. Sau khi làm trọn vẹn đầy đủ biểu tình này, tỷ vũ mở miệng nói, vị tiên nữ tỷ tỷ này, ngươi thật sự quá đẹp nha. Thanh âm trộn lẫn bảy phần mê luyến, ba phần kính ngưỡng, âm cuối kéo dài. Cuối cùng, khi chấm dứt, có ý tứ cảm thán tiếc hận, ám chỉ so sánh với ngươi, ta thật sự là kém nhiều lắm. Quả nhiên, Hà tiên tử nhìn thấy biểu tình kia của tiểu vũ, cùng với nghe thấy những lời này, trên mặt không che giấu được đắc ý. Vừa rồi, ánh mắt còn hơi ác độc, lập tức biến mất không thấy. Ngược lại, có cổ bộ dáng, ngươi thật biết hàng. Này, kỹ thuật này làm thế nào làm? Tiểu vũ thần sắc vô tà, hỏi tiếp. Hà tiên tử mỉm cười, đắc ý phất một cái tóc, quăng như mì ăn liền. Đắc ý nói, kiểu tóc này a là cửa hiệu cắt tóc nổi tiếng nhất thiên đình làm cho. Ta còn tìm riêng nhà thiết kế chuyên nghiệp, giúp ta thiết kế. Trong thiên đình, tìm không thấy người thứ hai có kiểu tóc như ta đâu. À, tiểu vũ hiểu rõ, gật gật đầu. Ta đã nói mà, kiểu tóc xấu như vậy, phỏng chừng cũng chỉ tiên tử ngươi dám làm. Người bình thường, thật đúng là không có năng lực thừa nhận. Là cứ hiểu cắt tóc nhà ai nha, ta về sau muốn làm tóc, tuyệt đối không tìm đến. Tiểu vũ cho Lưu Quang ấn tượng là một cô gái nghịch ngợm, đầu óc thiếu cân bằng, hoặc mắc chứng động kinh nghiêm trọng. So với mèo, còn hiếu kỳ hơn, chỗ nào náo nhiệt, nàng ta chui vào. Việc gì thích thú, đừng quấn vào người. Tổng kết, chính là một câu, nàng chính là người mỗi ngày đều gây chuyện. Bất quá, xem ra trước mắt, Lưu Quang đối với tiểu vũ, biết rõ ràng nhiều thêm một tầng. Nếu nói Lưu Quang phúc hắc, tiểu vũ kia tuyệt đối cũng sẽ không ít hơn. Nếu nói Lưu Quang ác ma, tiểu vũ kia trên đầu tuyệt đối cũng dài ra hai cái sừng ác ma. Nghĩ đến đây, Lưu Quang trong lòng phát hiện, bọn họ không phải chính là trời sinh một đôi. Ngươi! Hà tiên tử nao nao, lập tức nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, mới hiểu được nha đầu trước mắt kia, bộ dáng học hỏi vừa rồi, hoàn toàn là lừa dối nàng. Tiểu Vũ lắc lắc cánh tay Lưu Quang, ngẩng đầu vô tội nói, lão đại ngươi xem, vị tiên tử tỷ tỷ này, thật kỳ quái nha, như thế nào trở mặt, so với lật sách còn nhanh hơn. Lưu Quang nghe vậy, nhếch môi cười yếu ớt, nhìn thấy Tiểu Vũ, bộ dáng vô tội thần sắc u mê, trong lòng chợt cười nở hoa. Ngươi được đấy nha đầu, không trách, ngay cả Trung Quỳ, tất cả đều do ngươi chỉnh, thì ra là ngươi dùng chiêu này, như là thuận buồm xuôi gió. Thôi thôi, ai kêu trong xương cốt bọn hắn, đều tràn đầy vô số hứng thú tệ hại. Dù sao Tiểu Vũ, gây kết quả cuối cùng, cũng là hắn kết thúc, vậy cũng không bằng dứt khoát làm ầm ĩ. Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, hài lòng nhìn thấy vẻ mặt nàng kinh ngạc. Lưu Quang đưa tay, phất qua trên má nàng, lạnh nhạt nói. Ta cũng không biết, đoán chừng là thời mãn kinh nhanh đến rồi, tính tình khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Tiểu Vũ vẫn bình tĩnh như trước, có chút không giải đạo. À, phải không? Ta xem vị tỷ tỷ tiên tử này, dáng dấp còn rất trẻ. Chợt kinh ngạc câu mày, bộ dáng khoa trương nói. Chẳng lẽ nàng đi chăm cứu? Cái gì trong nếp nhăn, chống già yếu? Ai à, hiệu quả thật là không tệ nha. Một chút dấu vết, cũng không nhìn ra được đấy. Ngươi, các ngươi! Hà tiên tử tức giận, hàm răng đung lên, run run vươn tay, chỉ vào Lưu Quang cùng Tiểu Vũ, chợt vung tay cánh tay lên, tức giận nói. Hừ, sẽ để cho các ngươi dính miệng lưỡi vào, đợi khi lên đại điện, nhìn thiên đế trừng trị các ngươi như thế nào. Một câu nói ra, ngay sau đó xoay người rời đi. Tiểu Vũ nhìn nàng, le lưỡi một cái, ngẩng đầu hỏi Lưu Quang. Lão đại, nàng là người nào vậy? Nàng nói thiên đế sẽ trừng trị chúng ta. Là bởi vì lần trước, giúp Tư Tư việc kia sao? Lưu Quang cười khổ một tiếng. Cả nửa ngày mà cô gái nhỏ kia lại không biết đối phương là người nào. Quả nhiên là chỉ biết gây họa. Không trả lời câu kế tiếp, chỉ lạnh nhạt nói. Nàng là Hà tiên tử, chính là Hà tiên cô trong Bát Tiên. Nhưng nàng ngại cái chữ cô này quá khó nghe, giống như là gọi nàng già rồi. Cho nên ở thiên giới, người người đều gọi nàng là tiên tử. Hà tiên cô, mẹ nó, thì ra là cô nàng này là Hà tiên cô. Tiểu Vũ lắc đầu một cái. Nàng vốn đối với cái nhân vật Hà tiên cô này, ảo tưởng rất tốt, bởi vì phim truyền hình cũng xem qua không ít. Đều là áo trắng như tuyết, không phải là vẻ đẹp giai nhân tuyệt mỹ. Ai, thật là bi thương cảm thán. Nàng là không phải nên hô to một câu. Ta đây tâm thật muốn lạnh na. Bên này khương khí một vị tiên tử vừa đi, bên kia lại một mỹ nhân đi tới. Người mặc quần áo hoa nhỏ, 100 bông hoa trên váy vừa qua khỏi đầu gối, da trắng hơn tuyết, dung nhan xinh đẹp. Ngay cả Tiểu Vũ thấy, cũng không khỏi sợ hãi than, thật là 10 phần động lòng người. Chỉ thấy mỹ nhân chân thành đi tới, mặt cười không ngớt, nhìn thấy Tiểu Vũ đồng dạng kinh ngạc, chớp mắt to. Nhìn về Lưu Quang nói, Lưu Quang ca ca, nàng là người nào vậy? Mẹ nó rồi đấy, Tiểu Vũ vốn đối với vị tiên tử này, ấn tượng cũng không phải xấu. Nhưng vừa nghe câu Lưu Quang ca ca, trong lòng ý tốt, lập tức giảm bớt nhiều. Cũng không biết sao, bất kể là xem tivi, hay kịch, hay là trên thực tế, Tiểu Vũ đặc biệt ghét, thứ gọi là cái gì ca ca dài, ca ca ngắn. Nếu là tuổi còn nhỏ, cũng không sao cả. Hoặc là trực tiếp kêu ca ca, cũng không tồi chỗ nào. Mấu chốt chính là trước mặt, cộng thêm tên, phía sau mang theo hai chữ ca ca. Nghe cảm thấy, cả người rất không thoải mái. Lần này thái độ Lưu Quang, rất không đồng dạng. Cố ý tránh bàn tay mỹ nhân đang duỗi ra, thoáng lui về phía sau mấy bước. Trên mặt mặc dù là nụ cười, lại rõ ràng mang theo xa lánh. Không đáp hỏi ngược lại. Bách hoa muội muội, sao ngươi hôm nay cũng tới thiên đình vậy? Nghe mỹ danh này, cũng đoán là người đến là ai rồi. Theo xưng hô này, mỹ nhân trước mắt này, đoán chừng là bách hoa tiên tử. Nhìn thấy mặt một thân, quả nhiên đủ loài hoa. Bách hoa tiên tử đưa tay ra, cứng ngắc ở giữa không trung. Duỗi cũng không phải, thu cũng không phải. Biết Lưu Quang cố ý tránh ra, Bất mãn trong lòng, chu miệng nhỏ nói. Lưu Quang ca ca, người nói vậy là sao? Người ta hỏi thăm biết ngươi gặp nguy nan, mới đặc biệt lên thiên đình, chuẩn bị vì ngươi cầu cạnh đấy. Nguy nan, cầu cạnh. Tiểu Vũ liên tiếp nghe đến mấy lời này, lại thêm ngu ngốc, cũng hiểu chuyện, có cái gì không đúng. Chỉ là nhìn Lưu Quang thái độ vô vị, sẽ không xảy ra đại sự gì chứ. Mới vừa nghĩ đến đây, trên tay thấy có một vật gì chạm vào. Lưu Quang cầm tay Tiểu Vũ, có chút cố ý, khiến Bách Hoa tiên tử nhìn thấy, mở miệng nói. Đa tạ hảo ý muội muội, ta sẽ đi thỉnh tội, muội muội đuổi theo nhé. Đang nói chuyện, chợt ôm hông của Tiểu Vũ, thân hình đột nhiên biến mất, lưu lại chỉ có cái miệng nhỏ nhắn tức giận của Bách Hoa tiên tử, tức giận dậm chân. Lão đại, lần trước có bọn Tư Tư, có phải hậu quả rất nghiêm trọng hay không? Tiểu Vũ dựa vào ngực Lưu Quang, ngẩng đầu lên có chút lo lắng mà hỏi. Lưu Quang cúi đầu, chợt bật cười ra tiếng. Nha đầu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi mới hỏi những lời này, chẳng lẽ không cảm thấy có chút muộn màng hay sao? Trên mặt hoàn toàn không có vẻ ưu sầu, mà vẫn cười rực rỡ. Thật ra thì, lúc mới bắt đầu, Tiểu Vũ một chút cũng không lo lắng, bởi vì nàng biết Lưu Quang thực sự rất lợi hại. Nhìn hắn ngày thường thái độ phách lối, cộng thêm cái tay đỡ thiên lôi, thực lực khủng bố như vậy, nghĩ như thế nào? Đều là nhân vật khiến người khác, ngay cả tay áo hắn cũng không đụng tới được. Nhưng hôm nay lên trời, trừ lúc trước phải gặp Thiên Lý Nhãn, Hà tiên tử cùng Bách Hoa tiên tử ở bên ngoài, trên đường đều có thể nhìn thấy. Khi đi ngang qua chúng tiên, họ đều chỉ chỏ chỏ cùng với lẩm bẩm. Lúc này thật khiến Tiểu Vũ bắt đầu lo lắng. Dù Lưu Quang lợi hại, khủng bố, hắn cũng chỉ là một người đi làm. Hắn giống như trưởng bộ phận năng lực hơn người. Mặc dù kinh nghiệm phong phú, thực lực cường đại, nhưng coi như động trời, cũng không thể lẫn vào đến vị trí tổng kinh lý, trừ phi hắn kiếm được đường sống khác, tự lập môn hộ, nếu không, phải phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp, mà thiên giới cũng không giống như công ty đơn giản. Không phải nghĩ tự lập môn hộ là có thể lập, phải có cái tiền đề cần thiết, chính là trước tiên phải giết thiên đế. Cái phương pháp này chắc chắn là không thể thực hiện được. Suy tư chốc lát, cắn răng một cái, hạ quyết định, nói. Lão đại, đều là ta gây họa, đợi gặp mặt tiên đế. Nếu hắn trách tội xuống, tất cả ta gánh chịu. Thấy thần sắc Tiểu Vũ ngân trọng, Lưu Quang lại vui mừng nở nụ cười, ngắt cái mũi nàng, mở miệng nói. Cuối cùng, ta không phí công cứu ngươi, ngược lại còn có chút lương tâm. Một tay vươn ra, phút phút cái mũi nhỏ đau đau, hét lên. Tục ngữ nói, dám làm dám chịu. Đạo lý này, ta còn hiểu được. Hiểu cái đầu ngươi, Lưu Quang gõ nhẹ một cái vào đầu Tiểu Vũ, giọng nói có chút bất đắc dĩ, trong ánh mắt phím phần sủng ái. Ta mới vừa nói, vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không muốn ra tiếng. Ngoan ngoãn đứng ở một bên là tốt rồi, yên tâm. Mặc dù chuyện lần này có chút quá nóng, nhưng không người nào dám làm gì ta. Tiểu Vũ bán tính bán nghi, nhìn Lưu Quang, lòng lo sợ bất an, không hiểu sao mình lại đột nhiên quan tâm tới hắn. Chẳng lẽ quên hắn là một phúc nam có độc, khoảng cách quá gần, rất có thể sẽ bị thương tổn sao? Nhìn, mau nhìn đi, hắn tới. Gì, thế nào sau lưng còn dẫn theo tiểu nha đầu? Đúng vậy à, mới vừa nghe Hà tiên tử nói, ta còn không tin, thì ra đúng là mang theo nha đầu. Ai? Trước tiên không cần biết, cái nha đầu kia là ai? Chuyện lần này nháo lớn như vậy, không biết hắn làm như thế nào chối tội. Thái Bạch Kim Tinh cùng Thái Thượng Lão Quân, còn có Nhị Lăng Thần Quân, đã sớm cùng hắn như nước với lửa. Hôm nay, sợ là cố ý chờ chế giễu thôi. Trong tiếng nói của mọi người, Tiểu Vũ đi theo sau lưng Lưu Quang, đi vào đại điện thiên đình. Tiểu Vũ lớn như vậy, cũng chưa gặp qua trận thế nào như vậy. Đại điện to lớn hoa lệ, đứng hai bên là thần tiên, tiên phong đạo cốt. Ngồi trên đại điện là nam tử uy nghiêm. Tiểu Vũ dùng ánh mắt, liếc mắt một cái. Vị đại thúc kia, chính là thiên đế. Lưu Quang còn tưởng rằng Tiểu Vũ sẽ có chút khẩn trương, không nghĩ tới, nha đầu kia, giống như đi thăm cảnh đẹp, không chút nào e sợ. Nếu không phải trong lòng có chút lo lắng, Việc của Tư Huyền, sợ là sẽ hưng phấn lôi kéo hắn đến chụp ảnh lưu niệm. Thời đại hôm nay khác rồi, nhưng các vị thần tiên, đặc biệt là một ít bộ phận, kẻ đức cao vọng trọng, vẫn như cũ, mặc toàn thân trường bào, mà thiên đế trên kia cũng là một thân long bào quang vinh, chói lọi màu vàng, hiển thị rõ khí phách tôn quý, mà số ít tiểu tiên, chính là trẻ tuổi, đều đã mặc thời trang hiện đại, tây phục, đồ thể thao các loại. Đồng loạt tề tựu trên đại điện khiến tiểu vũ cảm thấy có điểm giống trình diễn thời trang. Lão đầu, lâu như vậy không thấy, thân người xương cốt còn rất cường tráng. Lưu Quang đột nhiên bật thốt lên một câu, lập tức khiến chúng tiên té xỉu một mảnh. Tiểu vũ bỗng miệng cười, Phúc Hắc Nam, quả nhiên đủ tà ác, nhìn bộ dáng tiên đế, đoán chừng cũng hơn 30 tuổi. Nàng mới vừa rồi, trong lòng mới chỉ kêu, người ta là đại thúc mà thôi, từ miệng hắn, đã thành lão đầu rồi. Hừ, Diêm Vương lớn mật, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiên đế không giống các chúng tiên kích động, rất bình tĩnh, ngồi ở trên bảo tọa, lên tiếng khiển trách. Lưu Quang khẽ mỉm cười, phất tay nói, tốt lắm, ngươi cũng đừng cùng ta giả vờ, nói đi, lần này nghĩ thế nào? Hả? Tiểu vũ có chút không hiểu, Lưu Quang nói câu này là có ý gì? Cái gì lần này nghĩ thế nào? Còn chưa chờ thiên đế phản ứng, ở trong đại điện, có một vị anh tuấn nam tử, chợt lạnh lùng nói. Lưu Quang, ngươi đừng có quá càng rỡ, nơi này là thiên đình, không phải là địa phủ. Ngươi cho rằng lần này có thể như lần trước, thuận lợi thông qua sao? Ngươi cũng đừng có quên, lần này ngươi ngăn cản, chính là trời, đây là đại tội, làm sao có thể để cho ngươi an toàn thoát thân? Tiểu vũ nghe tiếng quay qua nhìn, vẫn còn kỳ quái, nam tử này là ai, thì lại nghe giọng nói gần đó truyền tới. Xem đi, ta nói mà, Dị Lăng Thần Quân cùng Diêm Vương đã sớm kết lưỡng tử, lần này làm sao dễ dàng bỏ qua. Ai yêu, chuyện này, phải biết Diêm Vương tuyệt không phải là người thiện lương, Dị Lăng Thần Quân nhất định đấu thắng nhé. Tiểu vũ ánh mắt sáng lên, đây chính là tiểu hắc tiểu bạch thường nói thầm. Nó là bị Lưu Quang lão đại chỉnh, bi kịch hài tử, Dị Lăng Thần. Trên đại điện, các bậc thần tiên thái độ xem kịch vui, bàn luận xôn xao. Ngoài dự đoán, tiên đế lại chẳng quan tâm, nhíu mày, tự hồ cũng muốn xem cuộc vui. Dị Lăng Thần đứng cách đó không xa, chau mày lại, hai mắt chăm chú nhìn Lưu Quang. Nếu như ánh sáng kia có thể giết người, đoán chừng một phút Hắc Nam đã bị xử không thành nhận dạng. Tiểu vũ nhìn Lưu Quang, nghĩ thầm lúc này hắn nên im hơi lặng tiếng đi. Cái gọi khẽ tức thời là tuấn kiệt, lúc máu chốt có thể nhịn được thì nên nhịn, tự hồ đáp lại suy nghĩ trong nội tâm tiểu vũ. Chỉ thấy Lưu Quang khẽ mỉm cười, không có chút nào là không vui mừng, gương mặt tuấn tú không đổi thay, vẫn như cũ thẳng tắp nhìn thiên đế trên bảo tọa, chỉ dùng con ngươi quét qua mắt Nhị Lăng Thần, môi mỏng khẽ mở, lạnh nhạt nói, cho ở đâu sủ loạn vậy? Lời này vừa nói ra, chúng tiên một mảnh xôn xao. Mặt Nhị Lăng Thần vốn trắng nõn, giờ lại có chút ửng hồng, tay âm thầm nắm chặt, hoàn toàn không nghĩ tới giờ phút này Lưu Quang lại dám làm càn như vậy. Lưu Quang, ngươi đừng khinh thường quá đáng, thiên đình làm sao chứa được con người phách lối cuồng vọng như ngươi. Nhị Lăng Thần bực tức lên tiếng, một tay chỉ vào Lưu Quang. Lưu Quang vô vị cười một tiếng, vô tội nói, ta lúc nào khinh người quá đáng vậy, bổn vương rất hiền lành nha, bình thường ngay cả chó cũng không bắt nạt, làm sao sẽ đi khinh dễ người đây. Chỉ là có ít loài chó da dày không biết xấu hổ, không sao lại thích sủ loạn. Ai, thật là bất đắc dĩ, chỉ là bổn vương cũng không trách hắn, ai kêu hắn là chó, nghe không hiểu tiếng người. Người! Nhị Lăng Thần cứng họng, hắn vốn không giỏi về ngôn ngữ, làm sao đấu lại Lưu Quang. Khua môi múa mép, cho tới bây giờ, Lưu Quang luôn luôn cùng hắn đối nghịch. Vốn muốn mượn hắn phạm tội lần này, mà dạy dỗ hắn. Nào biết lại bị Lưu Quang, chỉ dùng mấy câu mà mắng. Lời nói nhẹ nhàng, lại kích thích hắn hoàn toàn mất dáng vẻ. Tay phải duỗi một cái, vũ khí liền từ trong tay chuyển hóa ra phát ra. Nhị Lăng Thần phương tam tim lưỡi nhận đao, thẳng hướng Lưu Quang, giận mở miệng nói, tự tiện ngăn trở thiên khiển, chính là tử tội. Lưu Quang, hôm nay ta muốn áp chế ngươi vào thiên lao. Một hồi hấp khí truyền đến, thái độ chúng tiên vốn là muốn xem cuộc vui. Mắt thấy chuyện phát triển đến bước này, bất giác rối rít, lui về phía sau mấy bước, không muốn trụng lẫn vào nước đục. Mẹ nó, Nhị Lang Thần Quân cùng Diêm Vương Lưu Quang đều là cao thủ số 1 số 2 thiên giới. Hai người này, nếu như thực sự đánh nhau, hậu quả thật không hay. Lưu Quang khóe môi, nụ cười sâu hơn, trên mặt vẫn là bình tĩnh, xoay người ngó Tiểu Vũ, có chút cảm thán, mở miệng nói. Tiểu Vũ ngươi xem, lão đại chưa bao giờ nói láo. Cõi đời này, chó đúng là nghe không hiểu tiếng người, nghe vẫn còn số loạn. Tiểu Vũ nhịn không được, bật cười ra tiếng. Sớm đoán được lão đại nhà nàng, không phải dễ chọc. Không nghĩ tới mắng chửi người, không mang theo thô tục, cảnh giới đã luyện sâu như thế rồi.